Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1532, hợp tác. Cẩn thận một chút, Bạch Trạch Tông người này phát hiện chúng ta. Tần Mặc cảnh thị chúng đồng bạn, Ngân Dừng đợi nhướng mày, nhưng lại lập tức thản nhiên. Cái này không có gì hay sợ hãi, nếu là bị phát hiện, nổi lên xung đột. Đến lúc đó đại chiến một hồi là được. Tiến vào Long Khanh đến nay, Tần Mặc đợi tuy một mực rất ít xuất hiện, đây là vì đạt được cơ duyên rất cao điều dễ dàng lâm vào phiền toái. Nhưng là nếu là gặp được chính thức phiền toái, Tần Mặc một chuyến căn bản không úy kỵ. Cái lúc này trong đó một gã kiệu phu đã là tiến lên giao phó 6 kiện thánh khí, hoàn thành khoản này giao dịch đã lấy được chân ma ngọc chỉ. Bốn phía phần đông cường đại sinh linh quen mắt không thôi, cũng là khiếp sợ tại Bạch Trạch Tông nội tình. 6 kiện thánh khí nói cầm thì cầm đi ra, cái này không khỏi cũng quá tài đại khí thô. Nhưng mà sau một khắc, càng làm người khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Cái kia kiệu phu càng đem chân ma ngọc chỉ qua tay giao cho chân ma lĩnh liệt họ thanh niên, nói rõ khả dĩ đánh giấy vay nợ, đến lúc đó tìm chân ma lĩnh yêu cầu 6 kiện thánh khí. Bạch tiên tử, đa tạ, liệt họ thanh niên chắp tay, đối với trong kiệu người rất tôn trọng, cũng rất cảm kích. Tần Mặc đợi cũng là hai mắt sáng lên. 6 kiện thánh khí a hát, ngoại giới một phương thiên tông, có được thánh khí số lượng đoán chừng cũng cứ như vậy nhiều. Cái này họ Bạch nữ thoáng tái lấy ra 6 kiện, phá sản, quá phá sản, Ngân Dừng nói thầm lấy, con mắt nheo lại, tại tự định giả ăn cướp chủ ý. Mặt khác ba đồng bạn cũng giống như vậy tâm tư. Vô Quang Quật đệ tứ thiên tài đạt được 6 kiện thánh khí, cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, tự nhiên sẽ bị người hơn chút lo lắng. Lúc này đệ tứ thiên tài sắc mặt rất khó coi, hắn không nghĩ tới Bạch tiên tử hội chặn ngang một gạch tử. Nhưng là đệ tứ thiên tài cũng không dám nói cái gì, hắn biết rõ Ngọc Bạch tiên tử chênh lệch. Hơn một năm trước, Lạc Vân Vương tiến về trước Bạch Trạch Tông, có thể nói là tan tác mà về, mà đệ tứ thiên tài cùng Lạc Vân Vương chênh lệch cũng không phải là một điểm hai điểm, mà là chênh lệch quá nhiều, thì như thế nào là Bạch tiên tử đối thủ? Bạch tiên tử cũng đúng đường tắt dẫn đồ cảm thấy hứng thú sao? Tốt, tự bán ngươi một cái mặt mũi, đường tắt dẫn đồ ta Vô Quang Quật không cãi. Đệ tứ thiên tài nói xong, liền dẫn đồng môn rời đi, đi được rất dứt khoát. Thấy tình cảnh này, rất nhiều sinh linh cảm thán, Bạch tiên tử không hổ là cự vô phách trong thế lực thế hệ này nhân tài kiệt xuất. Là được Vô Quang Quật đệ tứ thiên tài nhìn thấy, cũng là muốn nhượng bộ lui binh, cái này nhát như chuột ra hỏa. Tần Mặc đợi thì là trong nội tâm thầm mắng, đệ tứ thiên tài nhìn như là ở tránh lui, kỳ thực cũng là đang lo lắng tiền của Phi Nghĩa để lộ ra. Trước tiên ly khai, phòng ngừa bị người nhớ thương. Đương nhiên, đệ tứ thiên tài chi đội ngũ này phòng bị cũng không phải Tần Mặc các loại, mà là chân ma lĩnh cùng Bạch Trạch Tông liên thủ. Một hồi long trọng đấu giá hội, theo Bạch tiên tử gia nhập thì là liền được gợn sóng không sợ hãi bắt đầu. Đợi đến cuối cùng áp trục đường tắt dẫn đồ đấu giá, hắn giá sau cùng so chân ma ngọc chỉ thấp hơn, dùng 3 kiện thánh khí giá khởi đầu là được giao. Trên thực tế cũng là có người muốn cạnh tranh một chút, nhưng là cân nhắc đến hai đại cự vô phách thế lực đội ngũ liên thủ đều là lựa chọn nhượng bộ, đi đuổi theo Vô Quang Quật đám kia dê béo. Ngân Dừng không thể chờ đợi được mời đến đồng bạn, trà trộn trong đám người. Tần Mặc đợi hướng phía bên ngoài đi đến, men theo tung tích, rất nhanh đến nơi này phiến cõi yên vui biên giới. Nhưng mà, Tần Mặc đợi nhưng lại ngừng lại, không cách nào nữa tiến lên. Phía trước, đỉnh đầu cỗ kiệu đột ngột xuất hiện, hai cái kiệu phu ngăn ở trên đường, ngăn cản Tần Mặc đợi con đường. Bạch tiên tử, không biết ngăn lại chúng ta, có chuyện gì? Hồ Tam gia trước tiên mở miệng, cười tủm tỉm, một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng. Mặt khác ba đồng bạn âm thầm đề phòng, bọn hắn đã có thể xác định, đầu cơ trục lợi giả dẫn đồ sự tình bộc lộ rồi. Bạch tiên tử là tới tìm bọn hắn tính sổ. Cẩn thận một chút, Bích Khuyết thần kiệu chính là một kiện rất đáng sợ đỉnh cấp thánh khí. Không muốn cùng chi liều mạng, thanh niên thần hồn lúc này nhắc nhở. Bích Khuyết thần kiệu chính là Bạch Trạch tông trấn tông chi bảo một trong. Uy lực của nó to lớn, tại ở phương diện khác có thể so với thiên giới chiến hạm. Từ loại nào phương diện mà nói, Bích Khuyết thần kiệu uy lực không kém hơn hiện tại thiên giới chiến hạm, bởi vì thứ hai bị quản chế tại thiên giới năng lượng thiếu thốn, không cách nào thời gian dài đem ra sử dụng, nhưng là Bích Khuyết thần kiệu tác thì bất đồng, võ chủ cấp cường giả có thể phát huy cái này đỉnh thần kiệu toàn bộ uy lực. Bạch tiên tử tuy không có đạt tới võ chủ cảnh giới, tin tưởng kém cũng chỉ là cách nhau một đường. Cô nàng này cuộc cải cũng qua thâm. Tần Mặc đợi thầm mắng không thôi, sắc mặt đều khó coi. Chỉ cần cùng Bạch tiên tử hai cái kiệu phu giao phong, bọn hắn ngược lại là không sợ. Nhưng là nếu là Bích Khuyết thần kiệu có uy lực lớn như vậy, một trận chiến này tựu quá gian nan. Lúc này bốn phía một cổ lực lượng đáng sợ hiện lên, chân ma lĩnh đội ngũ cũng đuổi tới, đem tại đây vây quanh. Liệt họ thanh niên khí cơ không che giấu chút nào, bao phủ hướng Tần Mặc đợi. Hừ, Tần Mặc hừ lạnh, trực tiếp phản kích, quanh người trận văn vòng bảo hộ lượn lờ. Oanh được một tiếng, đem liệt họ thanh niên khí cơ chấn khai. Trong lúc nhất thời, nổ mạnh truyền ra, chân ma lĩnh tâm pháp cùng trận văn vòng bảo hộ va chạm, như cùng là hai khỏa lưu tinh va chạm, lại để cho bốn phía thoáng cái sôi trào lên. Tần Mặc trận văn vòng bảo hộ chính là trong cơ thể trận đạo nguyên văn biến thành, đã bị sở hữu chân diễm chiến ý cùng với khai thiên kiện hồn ảnh hưởng, trận văn vòng bảo hộ lực phản chấn vô cùng cuồng bạo. Mà chân ma lĩnh tâm pháp cũng là cùng loại, cùng chiến ý công phạt thuật đồng nguyên, cũng là cương mãnh vô cùng đường đi. Như vậy hai cổ lực lượng va chạm, tất nhiên là động tĩnh kinh người. Ồ, đây là, liệt họ thanh niên kinh ngạc. Cái lúc này, trong kiệu truyền ra một cái vô cùng động lòng người thanh âm. Vị này địa mạch trận đạo sư, ta cũng không ác ý, có thể không mượn một bước nói chuyện. Nghe vậy, Tần Mặc v là sững sờ, lập tức trong nội tâm rộng thoáng, nguyên lai cũng không phải đầu cơ trục lợi giả dẫn đồ sự tình cho hấp thụ ánh sáng, mà là vì vậy chúng ta cùng chân ma lĩnh Bạch Trạch tông tầm đó tố không liên quan, mượn một bước nói chuyện coi như xong. Tần Mặc nhíu mày, một bộ không rảnh mà để ý không hỏi bộ dạng. Đồng thời, hắn thì là tại trên thân thể bố trí một ít trận văn. Chính là cổ trận đàn chủ thường dùng trận văn. Ngân rừng, Hồ Tam gia phản ứng cũng rất nhanh chóng, phối hợp phi thường ăn ý, cũng là làm đồng dạng sự tình. Đang mang viễn cổ long tộc thuật chi truyền thừa, ngươi không có hứng thú sao? Bạch tiên tử một câu, lại để cho Tần Mặc đợi không có bên dưới. Không lâu về sau, tại đây phiến cõi yên vui một chỗ che giấu đấy, Tần Mặc các loại, Bạch Trạch tông, chân ma lĩnh ba nhóm cường giả tụ cùng một chỗ, nguyên lai là cổ trận đàn chủ kế tục truyền nhân. Thất kính, liệt họ thanh niên lộ ra kính ý, đối với Tần Mặc đợi rất tôn trọng, cũng nói ra hắn tính danh Liệt Thước Vinh. Cổ trận đàn chủ cùng nơi xa xôi ân oán, cũng không có cùng chân ma lĩnh Bạch Trạch tông nhắc lên quan hệ, thậm chí cổ trận đàn chủ lúc trước còn thụ Bạch Trạch tông sở nắm, tại hắn trong tông môn bố trí một tòa đại trận. Năm đó, tham dự đuổi giết cổ trận đàn chủ nơi xa xôi thế lực. Cũng không có cự vô phách thế lực chính thức tham dự trong đó. Duy nhất có thể nói mà vượt liên quan, có lẽ tựu là vô quang quật. Cho tới nay, vô quang quật tại âm quỷ nơi xa xôi ở bên trong. Muốn bố trí một tòa đáng sợ đại trận, nhưng lại khuyết thiếu đỉnh cấp trận đạo sư tham dự. Đối với liệt thước vinh lý do thoái thác, Tần Mặc đợi gật đầu, biểu hiện ra là đã tiếp nhận. Trong nội tâm thì là cầm thái độ hoài nghi. Dù sao, đối với cổ trận đàn chủ kỹ càng cuộc đời, Tần Mặc đợi giải cũng không nhiều. Chỉ biết là cùng U Hàn Cổ Xuyên bên trong đích mấy cái nơi xa xôi thế lực phát sinh xung đột. Bạch Tiên Tử, Liệt Huynh, nói tránh sự đi. Tần Mặc mở miệng nói. Lập tức, Liệt Thước Vinh thì là cáo chi. Cần Tần Mặc đợi tương trợ. Cùng một chỗ xâm nhập bí cảnh, cộng đồng tìm kiếm chỗ đó thuật chi truyền thừa. Liệt huynh, không phải nói chân ma lĩnh đối với cái kia chỗ bí cảnh rất quen thuộc. Hiện tại lại có đường tắt dẫn đồ, tiến vào chỗ đó không phải dễ dàng sao? Tần Mặc nhíu mày, sinh ra đề phòng, cái này cùng hắn nghe được nghe đồn có rất lớn xuất nhập. Kể cả Liệt Thước Vinh ở bên trong. Một đám chân ma lính các cường giả cười khổ, cũng không có giấu giếm, nói ra tình hình thực tế. Xác thực, như là nghe đồn cái kia dạng, chân ma lính đối với cái kia chỗ bí cảnh, trong tay nắm giữ kỹ càng lộ tuyến đồ, lại có đường tắt dẫn đồ nơi tay, tiến vào bí cảnh chỗ sâu nhất là nắm chắc. Lâm huynh đệ, Liệt Thước Vinh kêu Tần Mặc dùng tên giả dòng họ. Người chỉ sợ có chỗ không biết, coi như là đi đường tắt, tại không có trận đạo đại tông sư phá trận dưới tình huống. Ít nhất phải đi đến mấy năm, mới có thể đến bí cảnh chỗ sâu nhất. Tần Mặc đợi ngạc nhiên, đi đường tắt cũng muốn lâu như vậy. Cái kia chỗ bí cảnh cũng quá trường một chút, Long Khanh đến lúc đó chẳng phải là muốn đóng cửa. Liệt Thước Vinh lắc đầu cười khổ. Năm đó chân ma lĩnh tiền bối đội ngũ xâm nhập bí cảnh, chính là vì thời gian đang gấp, tổn thất một nửa thành viên, hao hết thiên tân vạn khổ, mới tại 3 năm ở trong, tiến vào bí cảnh chỗ sâu nhất, phát hiện thuật chi truyền thừa. Thế nhưng mà, khi đó Long Khanh sắp đóng cửa, chi kia tiền bối đội ngũ chỉ có thể ôm hận ly khai. Chuyện này trở thành chân ma lĩnh cho tới nay thật lớn tiếc nuối. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kay-gạch-noi-dai-gạch-noi-tien-gạch-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.